Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Thưa với tất cả các bạn nghe trong cái giờ tối bây giờ. Trong cái chương trình mà chúng ta thường nghe và trao đổi chia sẻ như thế này à, thật sự với tôi á thì cái khuynh hướng á là trước hết làm sao cho chúng ta được trong một cái sự thoải mái của hiểu biết của cái tâm hồn chúng ta được mở rộng ra và cái tầm nhìn xa rộng, cũng như là chúng ta vượt qua những cái cố chấp trong cuộc sống và mình có thể thông cảm với tất cả mọi người trong cái tình thương yêu và hiểu biết. Rồi cái việc ứng xử và đời sống chúng ta nó được nghe là có cái tính tự do, trôi chảy, không bị ràng buộc bởi những cái thành kiến hay là một cái gì mà nó có cái tính chất mà nó kêu bằng mình chấp nhất trong cuộc sống đó. Bởi vì tất cả những cái phiền não và những cái không thoải mái cho đến tất cả những cái khổ đau của chúng ta đó, thật sự đều do cái tâm chúng ta nó mù tối, nó không được sáng suốt và thật sự là nó không có thoải mái. Nói rõ hơn là chúng ta chưa có cái tình thương thật sự mà bất vì lợi. Chúng ta không có tình thương thì chúng ta cũng khó mà có cái sự hiểu biết chân thật. Đó. Nhưng mà những điều này á, mình nói ra nó thành ra cái ngôn ngữ, thành ra những cái ý thức và tri thức. Cho nên hồi xưa tôi, mặc dù tôi có học trong trường Phật học và tôi tu ở những cánh chùa mà có thể nói là nó chùa như chùa xưa đó, như chùa của thầy tôi cũng gọi là chùa xưa đó. Và cái ngôn ngữ hay là tôn giáo nó nằm ở trong một cái quy củ, một cái truyền thống mà nó có cái đường ngay lối thẳng. Nhưng mà thật sự trong nửa chừng của cái sự tu học đó thì tôi tự động tôi mở ra một cái tính chất học hỏi thêm và tự tôi đọc nhiều sách vở và tham khảo, cũng như là sống nhiều cách. Chẳng hạn tự mình, tôi có thể tự đi du lịch ở những nơi gần hay là những nơi xa, hoặc là ở trên núi, hoặc là xuống dưới biển, hoặc là tất cả mọi cái. Và tôi cũng hay đi vào ở trong những cái cuộc sống, nghĩa là chung đụng của xã hội. Bởi vì ý chừng như là tôi muốn biết thật sự, thật trạng cái sự sống đó là gì. Và trong sâu sắc tôi muốn là làm sao mình có thể tự thông cảm được cho tất cả mọi người. Mình không có thấy những cái điều gì người ta sống là nó trở ngại với mình, hay là nó trở thành một sự xung đột, một cái đối lập mà mình bị không ưa, không muốn. Cho nên tôi muốn có cuộc sống mà nó tự tại, nó thông dong như vậy. Cho nên tôi tự sống. Tự sống nghĩa là coi như nó không có cái giới hạn gì hết cả. Và tôi nhìn ra được cái thế giới này là một thế giới nó cực kỳ, nó từ một cái sự nghĩa là thu rút phản ứng lẫn nhau và nó rất là thiên nhiên. Cho nên từ con người cho đến loài vật và cho đến cây cối, nó đều theo cái tính chất tự nhiên của sự phát sinh, tồn tại hay là biến mất của nó. À, tôi hiểu thật sự thì cũng không rõ ràng ấy, nhưng mà qua sách vở rồi qua kinh Phật này kia thì tôi thấy lòng mình dường như nó dung hợp được một cách kỳ diệu. Thành tôi thấy rằng cái không nhất thiết là mình phải là một người tín đồ trong tôn giáo. Mà cái sự hiểu biết của mình có thể qua học hành ở những trường lớp, rồi mình qua văn hóa, nó có tính chất thông đồng khắp mọi nơi. Và trong cái mà gọi là cái hướng trước khi tôn giáo đó, có thể là mình có cái tinh thần triết học, rồi cái tinh thần văn học, rồi mình tìm hiểu về cái cuộc sống. Và nhất là tự mình phải phát minh ra tất cả cái đời sống ở trong cái chi tiết. Khi mình đối xử, khi mình gặp gỡ, hoặc khi mình gặp những cái bị ngãn ở trong lòng, khó khăn trong lòng, thì mình phải biết nó như thế nào, từ đâu. Tức là lúc đó mình chưa có xác định được cái ngũ ấm hay gì. Nhưng mà thường thường là tôi cũng thấy được những cái sự phản ứng giữa mình với người, với đời sống đó, để mà mình coi cái thực trạng từ đâu mà mình phải có một cái sự phản ứng, và từ đâu mình có cái sự phản đối của cuộc đời. Và rồi nhiều khi mình hoặc là mình bị khuất phục, hoặc là mình vươn lên, mình chiến thắng, hay là mình sanh đủ cái loại tâm ấy cả đó. Thì tôi cho đó là một cái sự phát minh, một sự phát minh ra sự sống. Và sự sống nó càng cởi mở thì chúng ta sống, mình thấy cái tâm tư mình nó càng rộng lớn đó. Cho nên tôi bắt đầu tôi có cái tính chất là vượt qua cái ý thức, cái từ về tôn giáo. Mà tôi nói là dù tôn giáo, nhưng mà nó bị những cái dấu điều hơn nhiều. Mà trong khi mình hiểu chưa tới, thì những cái dấu điều đó có thể là nó ức chế mình ở trong cái chỗ tiến hóa. Thì hoặc là mình đọc những sách ở trong văn hóa, hay là triết học, hay bất cứ cái gì mà mình phát minh lên, nghĩa là con người mình nó rộng lượng đó. Bởi vì cái quan trọng là mình cần mở mang cái đầu óc của mình, mình thoáng mát, mình không có chống trái bất cứ cái gì, mình không có kỳ thị bất cứ cái gì, mình có thể dung hòa tất cả ở trong cái sự êm dịu tươi thắm. Và mình thấy được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc đời, và mình thấy được dường như ở trong đó, từ cái vui đến cái khổ, tất cả mọi người như thế nào. Nghĩa là cái quan trọng là tôi muốn thấy, tôi muốn biết, và tôi muốn mở lòng ra với tất cả đó. Cho nên những cái tư duy như thế đó thì hoàn toàn ở trong tôn giáo không hẳn là đã giúp mình một cách suôn sẻ. Mà thường thường là tôi hay đọc ở trong các triết gia đó. Ví dụ như tôi đọc về anh Bakami, hay là anh em nhà Karamazov, hoặc là cái như tất cả những bộ sách lớn như Chiến tranh và Hòa bình, hay là Chí Tôn Ca, hay là Satthatutra, hoặc là Lão Tử, Khổng Tử, nghĩa là đại khái vô số những triết gia, kể cả những sách thần tiên, hay là sách gì tôi cũng đọc hết cả. Trước hết là biết, và sau này tôi thông cảm tất cả. Ngay cả Thánh Kinh tôi cũng đọc, Tăng Ước, Cựu Ước, Khải Huyền, Hồn Tông Đồ, hay là thì tôi cũng đọc tuốt hết. Đó. Vì thế cho nên tôi thấy tất cả nó đều có cái lý lẽ của nó. Và mỗi người theo cái nhận diện đó mà họ hướng tới, họ bị thu rút hoặc là bị được cởi mở. Đó. Cho nên tôi thấy rằng mình mai mình ở trong một cái gì mà nó khá hơn một chút, ở trong cái tư duy, thì cái cuộc sống của mình nó có vẻ ít có rắc rối. Còn nếu không á, thì tất cả những cái sự rắc rối, trở ngại, khổ đau cuộc đời đó, nó cũng làm cho mình bừng tỉnh nữa. Cũng như là một một đứa bé mà nó không cha không mẹ, nó cô nhi. Tôi cũng biết được nhiều em bé cô nhi và nhiều người lớn mà từ nhỏ người ta đã cô nhi. Thì những người này thật sự có khi họ khôn hơn hơn những người mà họ có những cái khôn rất riêng. Và tôi có những quen một vài vài thầy bạn ở trong trong đạo, nguồn gốc họ là cha mẹ nó mất sớm mà còn nhỏ, và họ giống như cô nhi, cho nên họ phải vùng lên, họ có một sự tự lực, cho nên họ có một sự khôn ngoan ghê lắm đó. Thành do như vậy, cái quân bình trở lại là mình làm cho cái tầm nhìn của mình nó không bị hạn chế, không bị hạn cuộc, và cái sự hiểu biết mình hiểu biết được tất cả mọi loài mọi chúng sanh, và trong đó cái hiểu biết đó nó có thể là làm nhẹ đi cái tri thức của mình không có cố chấp, không có cho cái này là phải, cái kia là quấy, đúng sai, mà cái gì nó thuận theo, nó không không có bị phiền muộn, không có bị làm cho mình hối hận đau khổ đó. Thì mình biết biết cái con đường đó thì mình đó, chứ chứ không phải là nhất thiết phải cái này đúng hay cái kia sai. Cũng như trong cái khẩu vị của chúng ta đó, chúng ta ăn cái nào mà mình thấy vừa ngon mà nó có thể tiêu hóa, rồi ăn rồi nó khỏe khỏe mạnh thì là tốt. Chứ còn cái món ăn hay là cái thức ăn đó không nhất thiết là nó phải là ăn cái này hay cái kia. Không phải là mình ăn cơm, ăn cháo hay ăn cái gì, nhưng mà miễn cái gì trong đó trước hết nó có chất dinh dưỡng, rồi nó được tiêu hóa dễ dàng, hay là mình ăn nó vui vẻ, thì thực sự làm cho cơ thể mình nó sảng khoái và nó khỏe mạnh, ăn bất cứ gì cũng được đó. Cho nên do như vậy, thành trong những cái thời gian đó, nó thật sự tôi đọc rất nhiều sách, nhiều sách, và trong sách đó có những sách của những triết gia, như là Zarathustra của Nietzsche, hay là những ngộ nhận của anh Bergami, hay là Hamlet, hay là có thể rất nhiều loại tiểu thuyết. Nghĩa là tôi không có giỏi hay không biết nhiều sinh ngữ, nhưng mà tôi đọc nhiều cái văn hóa khác nhau của người Âu Châu, Mỹ Châu, hay là của Đức, hay là của Trung Quốc, của Hy Lạp, là đủ thứ ấy. Nhất là của Ấn Độ, như là Upanishad, Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư rồi đó. Cho nên nhờ đó mà tự nhiên tôi có một cái tâm hồn dung hòa được tất cả cái nguồn tư tưởng. Và tôi thấy rằng quan trọng là mọi người có thể thông cảm nhau, không còn cố chấp, và mình hãy nhìn người với cái tình thương, với sự hiểu biết. Đó là cái bước đầu tiên mà tôi thấy nó vững vàng. Rồi sau đó mình nhìn, mình mới thấy tất cả cái nguyên nhân và kết quả và cái tính chất thăng hoa của nó như thế nào. Đó. Trong những cái cách đọc sách, trong cái cách học hỏi đó, thì tôi nhớ đến tôi có gặp những tác phẩm, chẳng như có những cái tác phẩm mà nổi tiếng như của Colin Kivan này. Đó. Bây giờ tôi gặp lại cuốn sách này, tôi muốn đọc lại, và tôi thấy nếu tôi đọc lại, tôi biết như vậy mà tôi còn muốn đọc lại, thì tôi nghĩ rằng tất cả các bạn nghe tôi và thường hay trao đổi với tôi đó, có lẽ là họ cũng cần thiết để biết những cái tư duy như thế này. Bởi vì cái mục đích của chúng ta là tiến hóa, đầu tiên là chúng ta phải tiến hóa, chúng ta lên khỏi cái sự hạn chế, cái sự biết hẹp hòi và cố chấp của mình. Trong cái sự tiến hóa của tâm lý, của cái sự hiểu biết là sự tiến hóa của tư duy, và qua cái sự tiến hóa của tư duy, tức là chúng ta phát rộng ra một cái cảm tính thân thiện với tất cả mọi mọi cái đối lập, dù là tư tưởng hay là dù là cuộc sống, thì tự nhiên chúng ta hòa đồng vào trong tất cả cái cuộc đời và có thể là ta hòa đồng ở trong cái chết chúng ta đó. Thì ở đó là một, có thể nói nếu là tôn giáo là một cái tôn giáo của vũ trụ tất cả, cho nên chúng ta bắt đầu có thể nghe được những cái tiếng chim hoặc cái tiếng của loài vật và cái tiếng của gió, của mây, của những sự va chạm ở trong thiên nhiên, hay là tiếng chảy trong một dòng suối của rừng sâu, hay là tiếng tháp đổ, hay tất cả mọi cái. Cuối cùng khi mà chúng ta nghe, chúng ta đều thấy hay, dường như nó có một cái giống như một bản nhạc kỳ lạ. Nếu trong tâm hồn chúng ta lặng lẽ, không có suy nghĩ gì, thì chúng ta nghe những cái đó, nó tự nhiên nó rất là an ổn. Nên là cũng giống như chúng ta nghe nhạc. Và chúng ta nhìn tất cả sự vật nó trở thành một cái sự thân thiện. Trong cái tính chất nghĩa là không có chọn lựa, không có phân biệt. Mà trong những cuốn sách mà dạy những cái về sự thông minh, dạy về cái sự tiến hóa, dạy về cái triết lý đó, thật sự nó hàm xúc có tôn giáo, có đạo đức. Thành khi mà đọc cái cuốn Kali Ghi Băng này, tiếng nói của Bậc Tôn Sư đây, thì tôi thấy tôi muốn đọc lại, và trong khi đó tôi muốn đọc và nói cái sự nhận xét của mình với tất cả các bạn và các vị có tôn giáo đã từng chia sẻ với tôi. Đó, đây là một cái cuốn sách mà theo tôi nó là một cuốn sách hay. Đó. Cái lời mở đầu đó, nó như thế này. Tôi đến để nói một lời, và giờ đây tôi sẽ nói. Nhưng nếu cái chết ngăn không cho tôi nói, lời ấy sẽ được nói ngày mai, vì ngày mai không để lại bí mật nào trong cuốn sách vĩnh cửu. Tôi đến để sống trong vinh quang của tình yêu và ánh sáng của cái đẹp, là những phản ảnh của Thượng Đế. Tôi ở đây đang sống, và người ta chẳng thể nào lưu đày tôi khỏi lãnh địa cuộc đời, bởi họ biết rằng tôi sẽ sống trong cái chết. Tôi đến đây cho hết thảy và với hết thảy, và điều hôm nay tôi làm trong cô đơn, ngày mai sẽ vọng tới dân chúng. Điều tôi nói hôm nay bằng con tim mình sẽ được nói ngày mai bằng nhiều con tim. Đó là những câu nói của ông ta ở trong, người ta giới thiệu một vài cái khoản ban đầu. Cũng như thay vì các bạn đọc sách, thì đây là tôi đọc sách, và đọc sách để có thể có một cái ranh giới của cái văn hóa, triết lý và tôn giáo, thì đây là một cuốn sách có văn hóa, có triết lý và có tôn giáo. Và trong đó ắt nhiên là có sự giác ngộ, bởi vì đây là một bậc tôn sư. Nên là nhất là theo cái thể điệu của Tây Phương, thì một bậc tôn sư này không phải là một cái người, nghĩa là nó có cái tính chất không hiểu biết đời sống, mà rất hiểu biết một cách đầy đủ. Người ta cái lời dẫn này chúng ta cũng nên biết, bởi vì trong đọc sách và trong những cái tác phẩm đó, nó làm cho chúng ta mở rộng cái văn hóa đọc á, thực sự nó còn đi xa hơn cái văn hóa học rất nhiều. Bởi vì cái văn hóa học á, thì chúng ta còn có những cái truyền thống, những cái nô lệ và những cái phải ức chế cái hiểu biết chúng ta. Còn cái đọc là chỉ chúng ta đọc, và cái người viết nó không có giới hạn ở trong sự bắt buộc cho người đọc, mà cái người đọc thì có thể là cởi mở và có thể tự mình tư duy theo cái ngôn ngữ và lắng nghe được sâu hơn. Cho nên đây là những cái cách mà để chúng ta đối diện và nhìn sâu, mở rộng của lòng mình nhanh nhất. Đó. Người ta có dẫn, người ta nói triết học và đạo học khởi đi từ một điểm chung. Đó là tình yêu chân lý. Bởi vì cái tình yêu chân lý là một cái không chống trái, một cái dung hòa, một cái cảm tính nhẹ nhàng vào trong tất cả người và vật. Nó hồn nhiên, nó thanh thản và nó không có phân biệt. Đó là tình yêu chân lý. Từ điểm đó, cả hai theo lối đi riêng nhưng bổ sung nhau và tối hậu lại gặp nhau ở điểm cuối. Và đó là minh triết, tức là sự sáng suốt, không có sai lầm. Minh triết hàm chứa sự khôn ngoan, am hiểu thực tại một cách thực dụng, được sở đắc qua suy tưởng, hai trải nghiệm và quan sát vũ trụ cùng nhân sinh. Triết học là tình yêu sự khôn ngoan, là nỗ lực theo một quá trình suy lý có hệ thống nhằm khám phá minh triết. Trong diễn tiến tư duy ấy, triết gia là một nhà tư tưởng, một người tra vấn, một thức giả, nhưng vì không đòi hỏi phải đồng nhất nữa giữa suy tư và hành động. Nghĩa là chúng ta nghe những từ á, chúng ta thấy cái hành động của triết gia. Triết gia là một nhà tư tưởng, tức là một người có tư duy, có biết tư tưởng. Một người tra vấn, tức là tự vấn, tra vấn với chính mình, tự kêu bằng tư duy và hiểu được tất cả cái nguồn gốc của tư duy và biết là ai tư duy. Tức là thực sự thì những cái ngôn ngữ triết học như mình cũng rất gần gũi với thiền, chứ không khác gì cả. Một thức giả nhưng vì không đòi hỏi phải đồng nhất giữa tư duy và hành động, nên chưa hẳn là hành giả và chưa được xem là hiền giả. Trong khi đó, bậc tôn sư hay đạo sư đích thực là một hành giả đạt đạo. Có một từ ngữ thường dùng để gọi họ là guru, một đại sư về tâm linh theo ý nghĩa tôn giáo đích thực nhất. Chữ guru là nó phát xuất từ ở Ấn Độ, rồi sau này qua bên Nhật. Bây giờ ví dụ như người ta những cái gia đình quý tộc, hay là nó có một cái giá trị về văn hóa hay là đời sống, thì người ta thường có một bậc guru, tức là cũng như bậc thầy, cũng giống như một bác sĩ của gia đình vậy, để học hỏi. Có một từ ngữ thường dùng để gọi họ, đó là guru, một đại sư về tâm linh theo ý nghĩa tôn giáo đích thực nhất. Trong bầu không khí phương Đông, guru có gốc từ thời đại Vệ Đà của Ấn Độ, đó. Tức là nó thuộc về ở trong cái giáo lý của Vệ Đằng Đa của Upanishad đó. Bậc tôn sư hay đạo sư là người sở đắc minh triết và kẻ chỉ điểm về đạo để môn đệ tự tiến hành quá trình tu tập và giải phóng tâm linh. Ngay giữa cuộc đời với động thái của một con người sống chân chính và hữu thần, minh triết của đạo sư là một loại triết lý phương Đông nặng tính tôn giáo. Tự nó gồm nhiều bộ môn triết học quyện vào nhau, nhưng dùng trực cảm với độ bén nhạy nhất, đẩy tới mức thâm sâu nhất, vì tự thân nó cũng không kém phần phân tích, chứng nghiệm và kỳ thú. Minh triết của đạo học không mang nội dung lý đoán theo phương pháp luận kiểu phương Tây, không diễn đạt nó có hệ thống và không truyền đạt chủ yếu qua ngôn từ, mà là sự soi chiếu. Cho nên chẳng hạn như đạo sư Krishnamurti, hay đạo sư Mara, hay là ngay cả Osho cũng là một đạo sư, hay là Mahasi, hay là vô số Vivekananda đó, tất cả đều là những bậc đạo sư. Mà soi chiếu tâm truyền để đệ tử cảm nhận ngay trong chính bản thân y, và sống đời tu tập bằng chính tiềm năng quy. Như thế, đạo sư chính hiệu không là tha lực của đệ tử mà chỉ là kẻ hướng đạo để tự giải phóng bằng nội lực của chính y. Không phải cái người mà học trò phải hoàn toàn nương vào vị thầy, nhưng mà người học trò đó hiểu khi nhận được cái minh triết sáng suốt rồi thì tự nhiên biết làm sao tự mình phải vươn lên và tự phát minh lên, thì cái điều đó là điều thật. Cuối cùng trong cái quan điểm mà tiến hóa đó thì là cái sự phát minh ra tâm thức mình, cũng giống như là thiền, cũng giống như là tổ sư thiền của Phật giáo vậy. Lời giảng dạy của đạo sư dễ hiểu, thực dụng, bất vụ lợi. Chỉ vài dòng cũng có thể giá trị như cả trang sách hay là thiên kinh vạn quyển. Và nói với một người cùng âm vang như nói với một dân tộc hay toàn thể loài người. Có thể mượn hình ảnh của Đức Phật, Đức Giê-xu hay là Socrates làm tiêu biểu cho tính chất của một guru. Hồi xưa thì tôi vô tình mà tôi thích những cái môn kêu bằng kháng biện luận nữa, thì tôi thấy cái cuốn Socrates, tôi đọc tôi rất thích. Và tôi thấy cuộc đời của Socrates thực sự ông có bản lãnh không? Nghĩa là có thể là nghe là nói xem như là Lão Tử. Cho nên ông nghĩa là ông có thể tự hiện đời vượt qua cái sự sống và sự chết một cách vững vàng ở trong cái lịch sử của ông. Có rất nhiều cái bậc thầy, có rất nhiều triết gia, họ đủ cái bản lãnh như S. Schopenhauer. Ông là một người nghiên cứu giáo lý thuộc về Tiểu Thừa ở trong Bali, nhưng mà ông không phải là một tín đồ, là một triết gia. Nhưng mà chính khi mà Nietzsche đọc một tác phẩm của ông mà vùng lên mở mang trí tuệ, và ông sống suốt đời không có gia đình và không bao giờ nghĩa là sống với ai cả, ông sống một mình và ông nghĩa là coi như là ăn cơm nhà hàng thôi. Và khi ông chết, nghe nói ông cũng ngồi sau bữa cơm, ông cũng ngồi yên trên cái bằng, nghĩa là trong ghế dựa trong bằng, chứ rồi ông tịch ông nhập viện. Những triết gia mà có những cái kinh nghiệm, những cái bản lãnh như thế, thực sự chưa chắc mình là một đạo tu mà mình có thể vượt qua họ được. Đạo sư bằng tâm truyền chỉ giáo cho đệ tử đi sâu vào bản thân y để thấu hiểu cái y đang có. Ngôn sứ bằng cung giọng cảnh báo, nhắc nhở và truyền báo cho mọi người cái được vị ấy khám phá về số phận đương thời của chân thiện mỹ hằng hữu. Vì họ hy vọng nhưng gợi ý khái quát trên góp được phần nào cho người đọc khi đi vào cuốn Tiếng Nói Bậc Tôn Sư, với nội dung để lại cuộc sống và lời giảng của một tôn sư. Đây là Li Pan cùng môn đệ của ông là Amitajya. Cả hai có thể là hoài bảo quá thân của Ghi Văn. Trong cuộc đời và tiền thân của Amitabha, trong ngôn từ Thepusch, kẻ tiên tri, và vườn ngôn sứ The Garden of Thepusch, bản tiếng Việt này chuyên ngữ từ cuốn The Voice of the Master của Kali Ghi Văn, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1958. Đây là người ta giới thiệu là cái xinh đẹp và cái hiếm hoi xuất bản tại Cairo, Ai Cập năm 1923 phần. Sau là những nền luận của Gibbon đang rải rác trên các tạp chí Ả Rập tại Mỹ, Trung Đông, cùng tích thư gửi cho bạn bè. Bởi vì những cái loại sách như thế này là nó là những cái cũng giống như là những cái lời rao giảng về chân lý của một bậc thầy, với cái thể điệu như là một triết gia, một đạo sư. À, cho nên chúng ta trong cái sự mà tìm học về tôn giáo, về đạo, đạo đức, thì cái quan điểm, cái quan trọng là chúng ta phải mở tung cái đầu óc ra, và chúng ta có một cái tầm nhìn mênh mông, rộng lớn, và cái sự tiến hóa chúng ta là một sự thâm nhập vào tất cả các hữu thể của cuộc đời, và chúng ta vào tận tất cả cái nguồn tâm của mọi loài, mọi chúng sanh. Thì đó là một sự minh triết. Đó, thật sự là tôn giáo nó cũng nằm trong cái đó. Chứ cái đó nó không nằm trong tôn giáo. Bởi vì cái này nó có thể nó nói là như Phật giáo thì nó đúng hơn. Bởi vì Phật giáo là một cái ngôn ngữ, một giáo lý của sự giác ngộ, của bậc giác ngộ, chứ không phải là một tổ chức hay là một tập đoàn như là một tôn giáo có hình thức. Nó thành cái này nó rất gần gũi với chúng ta nhiều hơn. Đây cái phần một chuyến đi Venice của Tôn Sư, và chuyện đã xảy ra khi môn đệ thấy Tôn Sư im lặng đi tới đi lui trong vườn. Trên bộ mặt xanh xao của người lộ vẻ những dấu hiệu đau đớn, thấm thía nhân danh Đấng A-la. Môn đệ chào Tôn Sư và hỏi người nguyên nhân của trạng thái thống khổ ấy. Tôn Sư đưa gậy lên vải và ra hiệu cho môn đệ ngồi xuống trên một tảng đá cạnh hồ cá. Môn đệ làm theo và sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của thầy. Người ta dạy đạo hay là người ta truyền bá những cái giáo lý theo thể điệu Tây Phương, kể cả như là Thánh Kinh cũng vậy nữa, thì nó không phải là làm bài bản. Nó giống như ở trong chùa của mình hay là trong cái tính chất mà mình thầy trò về giới luật gì cả, mà nó giống như là một cuộc trao đổi về cái sự hiểu biết, về cái minh triết. Và những người nghe là những người khao khát biết tìm cái chân lý, biết một cái gì để mở mang cho chính cái linh hồn mình trong cái sự lắng nghe lời của bậc Tôn Sư đó, chứ không phải là một sự vâng thuận theo một kỷ luật hay là một giới luật nào. Đó là cái đặc điểm khác nhau giữa cái tính chất tôn giáo và những cái triết lý, nghĩa là đó. Cho nên nếu mà nó có được cái sự phù hợp nào, cái là mỗi tháng hay là vài tháng nếu tiếp tục, tôi sẽ giới thiệu một cuốn sách như là một cuốn Chí Tôn Ca hay là nhiều cái loại sách mà chưa bao giờ chúng ta đọc, rất ít. Có thể một trong số chúng ta 1.000 người mặt mai mới có một người đọc, nhưng mà cũng hiếm hoi lắm. Đó. Tôn Sư nói, ta biết con ao ước được ta kể cho nghe tấn thẩm kịch mà hồi ức về nó tái diễn từng ngày, từng đêm trên sân khấu tâm hồn của ta. Ta biết con khẳng thấm mệt vì sự im lặng lâu dài và nỗi niềm bí ẩn, bí mật, không nói ra của ta. Và con bối rối hoang mang vì những tiếng thở dài và lời than vãn của ta. Ta biết con đang tự chủ rằng nếu thầy không để cho ta vào ngôi đền khổ não của người, thì làm sao ta có thể vào ngôi nhà yêu thương của người. Chúng ta thấy cái ngôn ngữ này nó kỳ diệu. Chúng ta thấy một câu như vậy, cái tính chất cái ngôn ngữ của một cái vị tôn sư nó thông thái đến mức mà chúng ta thấy đọc một câu chúng ta thấy cả hai chiều của cuộc sống. Nếu thầy không để cho ta vào ngôi đền khổ não của người, thì làm sao ta có thể vào ngôi nhà yêu thương của người? Tức là cái ngôi đền đó là trong quả tim của chúng ta. Và nếu khi một vị tôn sư, vị thầy nói là không phải là nói cái chuyện nghĩ tưởng, mà nói những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của mình, có thể nói là một cái sự kêu bằng chứng đạo của mình. Đó là một chuyện khác. Nếu mà trong cái sự tu chứng như thế đó, không phải là nói viễn vong, nói những cái tính chất trải nghiệm trải qua, nghĩa là trên cái tiến trình của sự sống và sự chết nó như thế nào. Nếu mình không biết như thế đó một cách thực tế, thực tại, thì mình sẽ bị rơi vào ảo tưởng, tưởng tượng và vọng tưởng. Đó. Và khi mình thấy được cái sự sống và sự chết nó quyện nhau, cũng giống như là mây trắng nó ở giữa một cái bầu trời xanh trong một buổi chiều hay là một buổi sáng mai, thì chúng ta thấy cái tính chất vẻ đẹp và cái tính chất những cuộn mây đó, nó không phải là sự đáng sợ, nó không phải là hoàn toàn cái chết, mà nó cũng là một sự sống linh thiêng ở trong vũ trụ. Con người nó cũng vậy đó. Từ thời trẻ tuổi, trong những lúc đi đứng và kể cả khi ngủ, ta thường bị ám ảnh bởi hình bóng của một người nữ ta không quen biết. Ban đêm, khi ở một mình, ta thấy nàng ngồi bên giường ta. Đây là tâm lý của một triết gia, mà có thể là của một cái bạn trẻ. Ai mà gọi trong gian này? Hồng Phúc Sài Gòn. Alo, thầy nghe đây. Hồi qua con có gọi cho thầy là hôm nay con tới á, thì tại vì con đi lạc đường tùm lum hết nên chắc tầm khoảng 30 phút nữa con mới tới, nhưng mà con sợ ở dưới cái cổng chùa Kim Liên nó có đóng không thầy? Cô ở đâu? Ở Long Thành hả? Không có đi tới Bà Rịa nghe. Cô không có đi tới Bà Rịa, ở đây đâu có Bà Rịa. Đúng rồi. Thì bây giờ cô đang đi từ trên xuống phải không? Thôi thì để em này nó hướng dẫn cho cô. Ra ngoài kia nói đi. Ra ngoài. Đi hồi sáng vậy. Chỉ cho người ta thực tế giờ mà kết bạn kết bè gì. Thôi đừng nói nó vô. Cái chuyện chùa, chuyện riêng tư thì mình nói cho người ta mất cái thì giờ, mất nghe những chuyện vô lý. Cho nên chúng ta hãy nghe lại cái tâm sự của một đạo sư và kể cho đệ tử nghe. Và nói nếu mà đệ tử không hiểu được cái nỗi lòng, cái sự khổ đau của vị tôn sư thì cũng không thể hiểu được cái tình thương và thân yêu của Ngài. Đó là một cách cũng giống như một cặp song sinh. Nó có cái này thì nó có cái kia. Thời trẻ tuổi, trong những lúc đi đứng và kể cả khi ngủ, ta thường bị ám ảnh bởi hình bóng của một người nữ ta không quen biết. Có lẽ là đây ông nói thật. Ông nói thật và cũng có là người nữ mà người nữ là không quen biết. Thì không biết là tức là cái tâm đó nó cảm thấy một cái gì hướng về nữ. Đó là cũng là một cái đặc tính của các bạn trẻ. Ban đêm khi ở một mình ta thấy nàng ngồi bên giường ta. Trong canh khuya thanh vắng, ta nghe giọng nói tuyệt vời của nàng. Mỗi lần nhắm mắt, ta thường cảm thấy những ngón tay êm ái của nàng chạm lên môi ta. Tới khi mở mắt ra, ta kinh hãi, tới kiệt sức, và bỗng dưng ta bắt đầu chăm chú lắng nghe những tiếng nói thì thầm của hư vô. Thật sự, đây nó là một cái mộng tưởng, một cái ảo tưởng, nhưng mà nó cũng là một cái triết lý. Thực sự bên trong và bên ngoài cũng như nhau thôi. Cho nên cái tiếng nói gọi là của một đạo sư đó, nó sâu lắng, chứ không phải như ta tưởng. Nó có nhiều cái mà chúng ta có thể nghe đó mà chúng ta ngộ. Cũng như chúng ta nghe một cái tiếng gầm thét của một cái thác đang chảy, hoặc là một tiếng rì rào ở trong rừng sâu, hoặc một tiếng động lúc ban đêm ở trong một cái con đường mà hoang vắng. Tất cả cái đó nó vừa hãi hùng, vừa thơ mộng, nó vừa khích thích chúng ta phải tìm kiếm, và nó sẽ mở mang chúng ta. Khi chúng ta chạm vào cái thực tại chúng ta hiểu đó, thì té ra tất cả đều là mộng. Mà cái mộng đó là cái mà chúng ta đang vương vấn, chúng ta đang khổ. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái đó, không có cái nghiệp dĩ của cái trạng thái tâm đó, thì chúng ta không có bồi hồi, không có xúc động, không có sanh ra cái tâm tâm thức phiền hà. Và nếu chúng ta không có cái đó thì nó không thu rút chúng ta vào một cái sự chú ý, một cái sự lắng nghe. Đó. Cho nên những cái ngôn ngữ như thế này nó gọi là đa chiều. Mà cái người nói nó có lẽ là từ cái chiều thứ tư mà phát ra ba chiều khác đều được nghe hết cả. Có phải mình đã đánh mất các giác quan và trong hiện đại và điên dại đã tạo ra một người bạn đời yêu thương mật thiết? Có phải mình đang có ý rút lui khỏi xã hội cùng những quyền não chống thị thành để được sống riêng với đối tượng mình tôn thờ? Nói thì nói là triết lý văn chương, nhưng mà thật sự trong đời thường chúng ta cũng gần giống như vậy. Chúng ta có thể bỏ tất cả và chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của lòng và theo một hình bóng gì đó gọi là người yêu. Nhưng mà khi chúng ta đến, chúng ta chạm trán rồi thì chúng ta mới biết đó là ai. Đó là người yêu hay là quả tim hay là cái gì của chúng ta. Cũng như chúng ta nghe trong giấc mơ, chúng ta nghe một cái tiếng vang động hay là một cái gì nó ồn ào ở trong bóng tối hay bóng trăng của chim bao. Tôi có lần tôi cũng nghe như vậy, nhưng mà tính ra thì ở nhà quê chúng tôi lại nghe cái tiếng chài gió gọt. Nó giống như là ở trong văn học cái tiếng chài gió gọt trong đêm trăng á. Mà hồi đó tôi ngủ sớm á, cái rồi tự nhiên mình nghe cái tiếng, mà mình lại tưởng một cái tiếng gì, mình đâu có nghĩ là tiếng chài gió gọt hay là cái cảnh như là thực tại. Nhưng mà mình hoảng hồn, mình nghe tiếng ồn ào đập đó, giật mình lên thì có nhà bên cạnh nghe người ta tiếng gần nhau, tiếng chài giá gạo trong đêm trăng, mà người ta còn hát nữa, vừa giả vừa hát, người ta giả hai chài ba chài một cái cối đó, mà người ta giả hay lắm. Những bà mẹ hay là những cô gái đó, người ta giả gạo trong đêm trăng. Ở thành phố thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi từ hồi mà tôi vào miền Nam, vào thành phố không có, nhưng mà ở Quảng Ngãi, ở những cái vùng mà xa xôi ở miền Trung nó hay có, nhất là Cao Nguyên. Có phải mình đang nhắm mắt bịt tai ướt trước những kiến thức, những kiểu thức và cung giọng của cuộc đời để được thấy nàng, cùng được nghe giọng nói linh thiêng của nàng rõ ràng hơn? Đó. Cho nên một ngôn ngữ như thế này nó diễn tả hai ba mặt và để cho mình tự soi chiếu. Chứ nếu nói mà thật quá thì mình cũng không còn gì nghĩ ngợi, mà nói mà nó trừu tượng quá, nó sai xăm quá thì mình cũng không có biết gì mà để tư lự, để suy tư được cả. Ta thường tự hỏi phải chăng mình là kẻ điên rồ bằng lòng với cuộc sống cô độc, và từ những hình bóng cô độc ấy, hình ảnh một người bạn đời và cũng là người phối ngẫu của linh hồn mình. Ta nói tới người phối ngẫu và hẳn con lấy làm lạ về từ ngữ đó, nhưng có phải chúng ta rất từng kinh nghiệm về một trải nghiệm lạ lùng nào đó, tới độ chúng ta thường gạt bỏ cho là không thể nào có, nhưng chúng ta không thể nào xóa bỏ thực tại của nó khỏi tâm trí mình dù đã cố hết sức. Cái từ phối ngẫu, ngẫu này phần nhiều người ta dùng ở trong các kinh điển Tây Tạng, hoặc là tất cả các vị Phật đều có người phối ngẫu, hoặc là Liên Hoa Sanh, hoặc là các vị Simboche cấp lớn, họ đều có người phối ngẫu đó. Mà nó có sự tượng trưng rất là lạ lùng đó. Bởi vì người ta không phải là bài dục hay là ly dục hay là chấp nhận dục, nhưng mà người ta mang hình ảnh đó ở trong cái mặt mặt mặt tâm. Còn ở đây trong cái sách của Kali Văn này thì nó thuộc về cái hệ Tây Phương, nhưng mà nó vẫn có cái từ đó, có lẽ là một cái cách dịch trong cái từ tiếng Anh, hay là đây là tiếng Ả Rập chứ. Buổi sáng khi thức dậy, ta thấy nàng nghiêng mình bên gối ta, nhìn ta với ánh mắt long lanh, ân cần và chứa tình mẫu tử. Nàng ở với ta khi ta lên kế hoạch cho những việc sẽ làm, và nàng giúp ta tiến hành cho tới khi hoàn tất. Khi ta dùng bữa, nàng ngồi cạnh ta và cùng ta trao đổi ý nghĩ như lời nói. Tới chiều hôm, nàng lại ở với ta và bảo rằng chúng mình đã nắng ná quá lâu trong chỗ này, hãy cùng nhau đi ra chốn đồng nội và thảo nguyên. Tất cả ngôn ngữ này chúng ta thấy nó huyền diệu lắm. Nó không nhất thiết là tả thật, mà nó là một cái cách diễn tả lung linh trong cái hồn của một con người. Cho nên cái người phổ ngẫu đó có thể là nó là người tình, nhưng mà có thể cũng là người mẹ, có thể là một người dẫn đường cho những cái tính chất mở mang cái nguồn sống của thực tại linh hồn, và nói những cái tính chất dịu dàng, nghĩa là giúp đỡ. Cho nên ở trong thơ tôi có câu là: người bồng khuyên từng roi vọt đường xa, cơn cháy nắng khắc lòng ta sực tỉnh. Mắt vừa mở ta thấy nàng thanh tịnh, lặng nhìn ta truyền lệnh của thiên thần. Ta biết người người tri kỷ của chân, nhưng người nói ta không cần chân lý đó. Cho nên những cái phần thơ mà hồi xưa tôi làm đó, thật sự nó cũng mang những hình ảnh triết lý trừu tượng, và nó biểu diễn cái tâm hồn của mình trong một cái sự nghĩ ngợi và thực tại. Nhưng mà khi mình bùng vỡ ở giữa cái gì mà gọi là thực tại đó, cũng là một cái ảo tưởng, mà cái ảo tưởng mà bây giờ mình đang sống cũng là thực tại. Cho nên nếu mà con người không tỉnh dậy thì luôn luôn trong giấc mơ đó là một thật, một sự thật. Và khi mà con người khi ngủ mà nó dừng lại cái cơn thức thức tỉnh như bây giờ, thì trong mơ đó là một cái sự thật, chứ không phải là một cơn mơ. Bởi vì cái gì chúng ta cùng thân, cùng tâm, cùng ở trong đó, và không có tách hai, không có một cái sự phân tích, phân biệt một cái nhị nguyên tâm thức, thì cái đó là cái thật. Cho nên khi chúng ta chết đi, chúng ta ở trong cái trung ấm thân. Thật sự nếu mà có cái vị thần tiên hay là Phật, hay là mình nói là ở trong mộng, nhưng mà người ta là thật, cái hồn đó là thật. Nó thật cho nên người ta mới tìm cái chỗ người ta đi đầu thai theo cái nghiệp của họ. Cho nên chúng ta thấy những câu nói: lúc đó ta gác công việc qua một bên, đi theo nàng ra ngoài đồng, cùng ngồi bên nhau trên tảng đá cao và ngắm chân trời xa xăm. Nàng chỉ tới đám mây vàng rực sáng chiều và làm cho ta nghe được khúc hát của đàn chim sắp về tổ trước khi đêm tới. Trong cảm tạ Thượng Đế vì tặng phẩm tự do và hòa bình. Chúng ta thấy cái văn chương nó ấm ả, nó có cái tính chất rất là kêu bằng, mình nói giống như là gọi là tiểu thuyết, nhưng mà thật sự nó diễn tả một triết lý huyền diệu sâu xa trong cái tình cảm chung của loài người và trong những cái giấc mơ của cuộc sống. Và thật sự đó cũng là một cái sự tan vỡ sau khi ta tỉnh ra là cái chết. Nhưng mà trong thực tại nhận diện đó là một cái hiện hữu luôn luôn có trong hồn của tất cả con người chúng ta. Đó. Nhưng mà những chỉ có những triết gia thượng thặng như thế đó, người ta mới nhìn ra điều đó. Và cũng điều đó, nhưng mà với Socrates thì nó rất thực tế. Ông thấy tất cả những cái tư duy và những cái, cho nên đến khi mà ông bị ban một chén thuốc độc đó, thì ông bưng uống một cách rõ ràng, một cách vững vàng, ông không có sợ hãi. Và như mình nói là ông vượt qua cái chết, ông không có quan trọng gì cả. Và nhiều người có thể nói là giúp ông có thể thoát qua đó, hoặc là tránh đi cái lệnh của vua thời bây giờ, nhưng mà ông không cần, bởi vì ông thấy không có chuyện gì hết cả, sống và chết cũng vậy thôi đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ chúng ta nói là chúng ta đạo cao đức trọng, nhưng mà chúng ta nghe nói cái chết là sợ xanh mặt rồi đó. Thì thật sự là chúng ta chưa vượt qua chỗ đó. Nhiều lần nàng tới phòng ta khi ta bức bối khắc khoải, nhưng ngay khi vừa thoáng thấy nàng, lập tức mọi âu lo bồn chồn đều trở thành hoan hỷ tĩnh lặng. Cho nên chúng ta thấy cảm giác nó chiếm hết tất cả những lý trí tư tưởng, nhưng mà người ta không phải diễn tả như là mình học đạo học duy thức. Khi tinh thần ta nổi loạn chống lại sự bất công của con người đối với con người, ta thấy khuôn mặt nàng giữa những khuôn mặt của ta muốn xa lánh, lập tức giông bão trong tâm hồn ta lắng xuống và được thay thế bằng giọng nói tuyệt trần của bình an. Khi ta ở một mình với những mũi giáo cay đắng của cuộc đời phóng vào tim, và ta bị trói buộc vào trần thế bởi những xiềng xích của cuộc đời, ta thấy người bạn đời ấy đăm đăm nhìn ta với tình yêu trong đôi mắt, lập tức nỗi buồn biến thành niềm vui, và cuộc sống dường như là vườn địa đàng hạnh phúc. Cho nên chúng ta cũng nên tập nghe những cái bài văn, những cái có thể giải trí triết lý hay là đạo đức hay là tôn giáo hay là tiểu thuyết cũng được, nhưng mà cái ngôn ngữ này nó rất là sắc sảo, rất là sắc bén, mà nó có thể lạng lách qua tất cả những cái nghĩa thật của từ, và nó đưa đến một cái tính chất tỉnh thức trong những cái câu nói mà giống như nửa mê nửa nửa mộng, nửa văn chương mà nửa là thực thực tại đó. Con có thể hỏi rằng làm thế nào ta có thể bằng lòng với một cuộc hiện sinh lạ lùng như thế? Và làm thế nào một người nam như ta giữa tuổi nghe là xuân của cuộc đời lại tìm thấy niềm hân hoan trong những bóng ma và trong những giấc mộng? Nhưng ta nói cho con biết, những năm ta trải qua trạng thái là viên đá, nền móng của tất cả những gì ta đi tới, sự hiểu biết về cuộc đời, cái đẹp hạnh phúc và bình an. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm sâu xa nhất, và nó từ cái kết tinh của nó bùng vỡ ra tất cả cái trí tuệ, và để cho cái cuộc sống chúng ta cân bằng, thăng bằng đi trên đó. Cho nên bởi vì ông là một cái triết gia, một đạo sư thượng lưu thượng thặng, coi như là một bậc ngộ đạo chân giá trị của sự của linh hồn, cuộc sống và chết, cho nên cái sự diễn tả của anh rất là tài ba. Vì người bạn đời của trí tưởng ta và ta giống như những ý nghĩ bay lượn tự do trước vầng mặt trời hoặc bền bồng trên mặt nước. Những người bạn, những linh hồn hay là những bóng dáng đó, nó bay trước cái mặt trời của cái tánh biết và trước cái dòng chảy của thương yêu. Mà trong lòng con người nó có cả vũ trụ đó, nó có cả những vì sao, những mặt trời, những sự thân thương hay tất cả. Cho nên người ta nhìn thấy một cái tổng quát của tất cả cái thế giới động của linh hồn của con người. Cho nên nó không tách rời từng bộ phận hay từng điểm nào ấy cả. Vì thế cho nên khi người ta ngộ ra, người ta thấy tất cả một lượt. Đó là cái đạo của những triết gia lớn như vậy đó. Còn mình thì mình sợ cái bên này, mình chạy qua bên này, mình tránh điểm này để mình ở được điểm này, mình kể cả mình tránh những ngôn ngữ và những từ khó chịu đó. Nhưng mà người ta biết cái cách uốn nắn, uốn dẻo của tất cả những cái âm thanh để người ta có thể đi vào lọt được cái trung thực của cái trạng thái tâm mình. À, còn nếu không, cũng một cái từ đó mà chúng ta không khéo nói thì nó là trở thành cái tội. Mà chúng ta khéo nói thì nó trở thành những cái tính chất kêu bằng diễn tả bền bồng như là một cái gì có thực hay là có hay là không. Còn nếu vì tâm hồn của chúng ta gai cắn, sau đó ta diễn tả thành nó trở thành chua chát, và cũng với cái lòng độc ác của chúng ta diễn tả thành là tội lỗi. Cho nên cũng một câu nói, nhưng mà tùy theo cái cảm tính của chúng ta diễn tả nó như thế nào cũng được hết cả. Đó là một con người mà họ đã thông thoáng, đã trôi chảy rồi. Cho nên khi chúng ta đọc được những cái bản văn như thế này, thật sự chúng ta cũng như đọc thánh kinh vậy đó. Bởi vì những người mà họ không thông suốt thì họ không thể nói được. Mà cái sự thông suốt đó thật sự họ vượt lên trên cao. Họ nhìn xuống và họ thấy được tất cả. Và họ ở trong chính tại tất cả cái sự sanh diệt đó mà họ diễn trình ra để cho chúng ta thưởng thức. Nếu chúng ta không biết thưởng thức thì chúng ta không thấy gì ở trong ta cả. Đó. Vì người bạn đời của trí tưởng tượng, trí tưởng ta và ta giống như những ý nghĩ bay lượn tự do trước vần mặt trời hoặc bền bồng trên mặt nước, hát bài ca dưới ánh trăng, khúc hát bình an xoa dịu tinh thần và dẫn dắt nó hướng tới cái đẹp không diễn tả xiết. Đời sống là cái chúng ta thấy và trải nghiệm qua tinh thần, còn thế giới chung quanh được chúng ta biết tới bằng tri thức. Đó, chúng ta thấy không? Cái câu nói khéo khiến cho chúng ta thấy rõ những cái chân lý mà chúng ta ứng dụng có thể bị sai. Dù đời sống là cái chúng ta thấy và trải nghiệm qua tinh thần, thật sự chúng ta chạm với nó, chúng ta mới có cuộc sống thật. À. Còn cái thế giới xung quanh đó, được chúng ta biết thì là bằng tri thức, tức là bằng cái chúng ta đã biết rồi, tri thức, ảo tưởng, kiến thức đó. Và duy lý, lý trí, một sự am hiểu như thế mang tới cho chúng ta sự hân hoan khổ não lớn lao. Nó là khổ não vì số phận buộc ta phải trải nghiệm nó lúc chưa tới 30 tuổi. Ước gì ta chết trước khi ta tới những năm ấy. Nhưng năm làm khô kiệt máu tim, những năm làm khô kiệt máu tim cùng nhựa sống đời ta, khiến ta như cái cài, như cái cây héo úa với những cành không còn rung theo gió, nhẹ nhẫn nhơ và là nơi lũ chim không còn làm tổ nữa. Tôn sư ngừng nói rồi ngồi xuống cạnh một môn đệ. Kế đó ông nói tiếp, 20 năm trước đây, quan thống đốc vùng núi Liban phái ta đi Venice với một sứ vụ có tính học thuật, mong theo thư giới thiệu với thị trưởng thành phố đó, một người ta từng gặp ở Contacitan. Ta thời Liban đi Ý đại lợi trên con tàu biển và vào tháng 5, không khí mùa xuân, ngon ngót hương mây trắng, giăng mắt lờ lững đằng chân trời như vô vàn bức tranh xinh đẹp, làm sao ta mô tả nổi tâm trạng phơi phới ta cảm thấy suốt cuộc hành trình. Lời nói thì quá nghèo nàn và không đủ diễn tả cảm xúc sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Khi mà cái lời nói nó linh lung bóng bẩy sâu xa và nó trở thành một cái tính chất thâm nhập để người ta hiểu biết, lại ngược lại với cái tâm thức của mình, thì cái lời nói đó nó phát xuất từ một cái sự hiểu biết thẩm thấu vào sự vật, vào con người và sự vật. Cái sự hiểu biết đó khác nào là cái tính tự biết, là cái tính giác ngộ mà nhìn tận được cái nguồn má của tất cả cái sự chuyển biến, cái hình thức của cuộc sống thì mới diễn tả được.

dừng lại và mỉm cười khi có bạn hữu nào chào hỏi ta khi ta ngồi trên bao lân lữ quán. Cho nên tất cả nó là cái người tình, không nhất thiết là ví dụ mình là bởi vì cái mặc cảm của linh hồn, mặc cảm của những cái tôn giáo và ảnh hưởng trong cái đạo đức. Chúng ta nói đến những cái đó, chúng ta cảm thấy nó e dè, ái nái, hoặc là run sợ, hoặc là mặc cảm. Nhưng mà người ta nói đến những cái đó với một cái tính chất nghệ thuật của âm từ, người ta diễn tả một cách linh động hay ho. Nhưng mà thật sự ông này, ông mới ba mấy, ông chưa có gia đình, chưa có vợ, thì làm sao ông... Nếu mà ông có một người tình thật thì ông không diễn tả về nổi đâu. Nhưng mà chính là cái bóng dáng ở trong lòng. Nhưng mà người ta thấy cái đó thì nó là cũng kinh khủng lắm. Cũng là một con người sâu sắc. Ý nhất thì người ta cũng hơn tôi chút ít. Cho nên hai cái nó đồng nghiệp nhau. Cái vọng tưởng, ảo tưởng, tội lỗi, hay là mình nói như linh hồn, nó cùng với cái thấy của mình. Nhưng mà nó cân đối qua cái tính chất mình diễn tả một cách thanh bình, là nhu thuận, lặng lẽ, an nhiên. Chứ không phải mình không diễn tả với một cái sự thù hận, một cái sự ghét bỏ, hay là một cái tính chất mà có mặc cảm nguy hiểm. Và khi mình diễn tả một cái gì thì nó là ám ảnh ngược lại. Mình nói cái đó là xấu thì thực sự mình sanh ra sợ hãi và nghi ngờ. Mà mình nói cái đó một cách ca tụng quá thì là mình sanh ra một cái sự xúi quẩy, xúi dục vào. Nghĩa là cũng như là một sự binh vực không tốt. Chứ ổng đâu có khi nào ổng dẫn một người con gái mình về vậy đâu. Đó. Cho nên khi ta ngồi trên bao lân lữ quán ngắm thành phố, nàng cũng mơ màng với ta. Tức là như nói mình nói theo cái tánh biết, cái niệm á, tức là người ta thấy tất cả điều đó nhưng mà người ta không có đuổi đi, người ta cũng không mời lại. Người ta thấy đó và người ta làm như một bạn thân. Cái tất cả nó trở thành, cũng như tôi thường nói là mình không có phải trừ tham sân si, mà mình hãy dùng tham sân si. Không phải mình dùng tham sân si, nhưng mà mình hãy đồng hành cùng với nó. Nó sẽ trở thành cái niệm, trở thành vô niệm. Nhưng mà mình nói này, những câu nói nó quá khô, quá gọn. Cho nên chúng ta không có một cái trò chơi được. Còn ở đây cái câu nói, nhưng mà nó diễn tả thành một sự giải trí, một sự nhẹ nhàng hơn. Đó. Nhưng khi ta sắp lên tàu, có một đột biến lớn lao ùa tới và vây phủ ta. Ta cảm giác như có một bàn tay lạ thường túm lấy ta, kéo lui. Đồng thời ta nghe bên tai mình có giọng nói thì thầm: về ngay, đừng đi, hãy quay lại bờ biển trước khi tàu căng buồm. Đó. Những câu nói này chúng ta thấy đều là những câu nói linh thiêng, cũng như những câu nói có cái vẻ là cũng như là nó huyền thoại vậy đó. Nó, ta không để ý lắm tới giọng nói đó, nhưng khi con tàu kéo buồm lên, ta cảm thấy mình như con chim nhỏ đột nhiên bị móng vuốt chim ưng chọp trúng, quặp lấy rồi bay giữa lưng chừng trời. Cái diễn tả này nó cực kỳ hay, nghĩa là lúc đó khi chúng ta biết lên tàu đó là gì và tự nhiên có bàn tay và nó muốn lôi ống lại, tức là đừng thật sự đến đó, vừa rồi, đừng đi nữa, đừng đi tới nữa. Tới gần tối, khi núi đồi li băng lùi dần đằng chân trời, ta thấy mình trơ trọi đầu mũi tàu. Ta nhìn quanh tìm nữ nhân trong mộng. Đó, bây giờ ông mới tố cáo ra là nó chỉ là cái mộng thôi, để có chuyện mà nói phải không? Người đàn bà ta yêu thương, người phối ngẫu thở ấy của ta, nhưng nàng không còn ở bên ta. Nàng trinh nữ xinh đẹp có khuôn mặt ta luôn luôn nhìn thấy mỗi khi đưa mắt ngó lên bầu trời. Có giọng nói ta hằng nghe trong những đêm dài tĩnh lặng, có bàn tay nắm lấy tay ta mỗi lúc ta đi trên đường phố bên suốt. Giờ đây không còn ở với ta, lần đầu tiên trong cuộc đời ta cảm thấy mình hoàn toàn cô độc trên con tàu đang dông buồn giữa biển khơi. Ta đi tới đi lui trên bon, gọi nàng trong tâm hồn mình, đăm đăm nhìn các con sông với hy vọng nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng hoàn toàn vô ích. Tới nửa đêm, khi mọi hành khách khóc rút lui, ta vẫn một mình trên bom cô đơn rối bời và khát khoải. Cũng như nói, khi mà chúng ta cùng sống với cái đó và chúng ta thấy rõ như thế, thì cuộc sống của chúng ta nó gọi là rất vinh quang, rất hạnh phúc và hiểu biết này kia. Nhưng mà khi chúng ta rút lui rồi thì nó có một cái sự hụt hẳn, một cái gì đó ở trong lòng mỗi người, và chúng ta mới cố gắng muốn đạt tới một cái gì đó để bình an, nhưng mà nó không thể được, bởi vì chúng ta muốn là một cái chân lý đơn độc chứ không phải là một cái chân lý mà nó viên dung. Cái này là cái kia là cái này, cho nên hai tức là một. Cho nên cái thế giới này là một cái thế giới cộng hưởng. Cho nên có bạn thì mới có tôi, có A thì mới có B. Nó là luôn luôn nó có một cái tính nhị nguyên. Cũng như có tâm tức là có vật. Bởi vì vật ở trong tâm, mà có vật tức là có tâm, bởi vì tâm ở trong vật. Và thấy là thấy một cái gì, niệm là niệm cái gì. Cho nên khi mà chúng ta vượt qua đó, nó có những khoảnh khắc mà khó khăn bồi hồi, nhưng mà đó là những khoảnh khắc thật. Thật sự cái diễn tả này nó thật sự chứ, cái sức như tôi là viết cái này cũng không nổi. Bởi vì viết cái này không phải là viết văn, mà viết về chân lý, và chân lý nó viết, nó nói ra, chứ không phải là con người có thể nói nổi. Nếu mình đứng ngoài là mình không có thể nói nổi. Mình vừa ở trong đó mà vừa nói, tức là chính cái chân lý đó nó nói đó. Đột nhiên ta ngước mắt nhìn lên và trông thấy nàng, người bạn đời của ta đang ở trên, bên trên ta. Trong mây, cách mũi thuyền một quãng không xa ta thấy. Ta nhảy lên vui mừng, dang rộng hai tay và gọi lớn. Người thương yêu ơi, tại sao nàng bỏ rơi ta? Nàng vừa đi đâu vậy? Nàng đang ở đâu vậy? Lúc này hãy ở kề bên ta và đừng bao giờ để ta một mình nữa. Nàng bất động, trên khuôn mặt nàng ta nhận thấy dấu hiệu khổ não và đau đớn trước đây ta chưa từng thấy. Nàng nói với giọng dịu dàng và phiền muộn. Em đến đây từ các vực sâu của biển cả để thấy anh thêm lần nữa. Bây giờ anh hãy về phòng phó mình cho giấc ngủ và nằm mộng. Những cái này là những diễn tả của cái thực sự là mình nói như là trong kinh sách Phật giáo là diễn tả của tiềm thức của A-lại gia chúng ta, và mình thấy được tất cả những cái hiện diện, cái sự hiện hữu và nó chập chờn. Nó thấy như vậy thì thực sự nó khóa, nghĩa là nó không loại trừ và không phải là chấp nhận, không nói nó là thật hay là giả gì, mà nó đồng hóa cùng với tất cả cái chân lý là cuộc sống, và cuộc sống đó là chân lý. Nhưng mà nó phải thăng hoa, nó rời với, chứ không phải là lúc thấy thì nó là một, nhưng mà lúc chứng thì nó là thấy cái chứng rời tách rời ra. Và nhưng mà trong đó nó có những khoảnh khắc bàng hoàng, nghĩa là lo sợ hay là tiếc nuối hay là ưu tư đó. Chứ không phải là mình thấy được rồi là mình bình an rồi. Cho nên nói em đến đây từ các vực sâu của biển cả, chỗ này khó hiểu hả, để thấy anh thêm lần nữa, bây giờ anh hãy về phòng phó mình cho giấc ngủ và nằm mộng. Sau khi nói những lời ấy, nàng hòa vào mây trời rồi tan biến, giống đứa bé đang đói. Ta gọi nàng như điên, ta đặt hai tay ra mọi hướng, nhưng chỉ ôm vào lòng không khí ban đêm chiếu nặng. ước ao. Đây người ta diễn tả nó giống như là một cái giữa mộng và giữa thực, để cho những người tất cả trần gian sẽ thấy họ đang sống như vậy đó. Nhưng mà họ sống là họ sống với một cái thực của một cái ác nghiệp cuộc đời, và ông ta thấy là thấy ở trong cái chân lý cuộc đời từ cái linh hồn mình và phát sinh ra. Ta về giường ngủ cảm thấy bên trong mình cơn thủy triều hết xuống, lại lên theo các hiện tượng thiên nhiên thịnh nộ. Ta như thể đang một mình, đang trên một con tàu hoàn toàn khác, tròng trành chao đảo giữa vùng biển đậm hoang mang và tuyệt vọng. Cũng khá lạ thường là khi vừa đặt đầu xuống gối, ta lại làng rơi vào giấc ngủ và ta mơ. Trong giấc mộng ta thấy một cây táo có hình dáng như cây thập giá, trên đó treo người bạn đời của ta như thể bị đóng đinh. Từ bàn tay và nàng chân nàng máu ứa ra nhỏ thành giọt, trên những lọc non cũng đang từ cây ấy rơi xuống. Cho nên hình ảnh của Giêsu bị đóng đinh, và hình ảnh đó là một hình ảnh cứu chuộc, mà cái sự cứu chuộc đó nó lại mang ở trong cái dấu tích của tất cả mọi loài của chúng sanh, với những cái sự từ một cái sự kêu bằng tỉnh thức và giác ngộ, một sự cứu chuộc và chịu chịu những cái tai họa như thế. Cho nên ở trong cái văn này nó ảnh hưởng, nó ảnh hiện tất cả những cái dáng dấp của thánh kinh, của ở trong cái giống như là cựu ước thánh kinh vậy đó. Cho nên nó ta mơ trong giấc mộng ta thấy một cây táo có hình dáng như cây thập giá, trên đó treo người bạn đời của ta như thể bị đóng đinh. Từ bàn tay và bàn chân nàng máu ứa ra nhỏ thành giọt, trên những lọc non cũng đang từ cây ấy rơi xuống. Tức là con người tự tự tự vắt bỏ, tự vượt qua và tự chứng nghiệm nó bằng cái tính chất, nghĩa là ngay trong đó một cái sự khổ đau nó sẽ xảy ra giữa hai cái sự cái bằng chối từ và chấp nhận, nghĩa là thực và mộng. Nhưng mà dù bây giờ mình biết mộng nhưng mà mình chối từ nó cũng là rỉ máu. Cho nên một một những cái ngôn ngữ này nó thật sự nó suốt, nó thấu suốt. Tàu tiếp tục giăng buồm suốt ngày suốt đêm, nhưng ta như lạc loài trong trạng thái mê thiếp, không dám chắc mình là con người đang đi tàu tới một xứ sở xa lạ hay là một hồn ma đang xô dạt qua bầu trời mây phủ kín. Ta cầu xin thiên ý cho mình được nghe âm thanh của giọng nói nàng, được thoáng thấy hình bóng nàng liên hiện ra, hoặc được các ngón tay của nàng chạm lên môi, nhưng tất cả đều vô hiệu. Đã qua 14 ngày ta vẫn hoàn toàn cô độc. Tới trưa ngày thứ 15, bờ biển nước Ý thấp thoáng xa xa, tới nhá nhem tối tàu vào bến cảng, đám đông dân chúng chèo các gôn-đô-la, một loại thuyền nhỏ đáy bằng trang hoàng phất phới ra đón con tàu và chở du khách vào thành phố. Thành phố Venice tọa lạc trên nhiều đảo nhỏ, san sát nhau đường phố là những con sông đào trên mặt nước. Người ta xây các vô số dinh thự và nhà cửa gondola và phương tiện vận chuyển độc nhất. Người chèo gondola hỏi ta đi đâu khi nghe ta nói tới nơi của thị trưởng Venice, bắt nhìn ta với ánh mắt kinh sợ, đem trải chiếc áo choàng đen lên trên thành phố khi thuyền chở ta đi dọc sông Đào. Để đọc người chèo gondola hỏi ta đi đâu khi nghe ta nói tới nơi ở của thị trưởng Venice, bắt nhìn ta với ánh mắt kinh sợ, đem trải chiếc áo choàng đen lên trên thành phố khi thuyền chở ta đi dọc sông Đào. Qua cửa sổ đang mở của những dinh thự và giáo đường, ánh sáng phát ra lập lòe rồi phản chiếu lung linh trên mặt nước, tạo cho thành phố một vẻ gì đó giống như trong giấc mộng của thi sĩ, khiến nó rất quyến rũ và lập tức làm say mê du khách. Khi gondola tới chỗ giao lưu của hai con sông, sông Đào, ta bỗng nghe có tiếng chuông báo tử của nhà thờ. Dù đang ở trong trạng thái mê thiếp, tinh thần không để ý gì tới thực tại, nhưng tâm hồn ta vẫn bị những âm thanh ấy thẩm thấu, làm phiền muộn lớp lớp. Tinh thần gondola cập bến và dây cột vào chăng bật thềm. Ta cho nên tất cả những sự thật và chi tiết đó ông cũng được ông tả một cách rất rất rõ ràng, rành rẽ. Cho nên thật sự cái văn này nó hay từ cái, có thể nói từ cái cấp mà từ tiểu trung cho đến siêu, nghĩa là siêu văn hóa, khó mà người ta viết được một cái bản văn như vậy. Bằng đá cẩm thạch lên đường phố lát gạch, chỉ tới một dinh thự nguy nga tọa lạc giữa hoa viên. Người đưa thuyền nói đó là nơi ông tới. Chậm hẩm, ta leo lên các bậc cấp dẫn đến dinh thự. Theo sau là người chèo Hô Đa La mang hành lý tới cổng. Ta trả tiền, cảm ơn và cho bác quay lui. Ta bấm chuông cửa mở, khi đi vào, ta được chào đón bằng những tiếng khóc lóc thương tiếc, làm ta giật mình kinh ngạc. Một gia nhân lớn tuổi tiến về phía ta và bằng giọng đau đớn bác hỏi ta cần gì. Ta hỏi dò có phải đây là dinh của thị trưởng. Gia nhân ấy cúi mình gật đầu. Ta đưa cho bác văn thư thống đốc Liban đã trao cho ta. Bác nhìn bức thư rồi thận trọng đi về phía cửa dẫn tới sảnh đường, quay sang một gia nhân trẻ. Ta hỏi lý do của không khí đau buồn đang tràn ngập căn phòng. Anh trả lời rằng con gái của thị trưởng vừa từ trần. Hôm nay khi nói như thế, anh đưa tay lên ôm mặt sụt sùi khóc. Con thử tưởng tượng cảm giác của kẻ vừa băng qua biển, lúc nào cũng lơ lửng giữa hy vọng và tuyệt vọng, tới cuối cuộc hành trình lại thấy mình đứng trước cổng của một dinh thự, trong ấy cư ngụ các bóng ma của tang tóc và than khóc. Thật sự đây là nó cũng là một cái cách diễn tả rất là bí ẩn, linh động. Cuối cùng trong qua cái tất cả những mộng ảo vậy, cũng như con người giác ngộ rồi, cũng như vượt qua tất cả rồi, nhưng mà trở về trong thực tại thì thật sự thấy toàn là bóng ma trong cái sự chết và sống. Nó cũng ám ảnh trong một cái cách diễn đạt, nghĩa là nó rất là lạ lùng ở trong cái ảnh ngữ. Con hãy tưởng tượng cảm xúc của ta, một người khách đang tìm kiếm sự tiếp đãi và hiếu khách ở trong dinh thự này, nhưng rồi chỉ thấy mình được thần chết tiếp đón với đôi cánh trắng. Ngay sau đó gia nhân lớn tuổi quay lại, riêng nguyên mình nói thị trưởng đang chờ ông. Bác dẫn ta tới cửa tận cuối hành lang và ra hiệu cho ta đi vào. Trong sảnh đường ta thấy một đám đông gồm các tư tế và các quan viên khác, tất cả đều lắng mình trong thinh lặng sâu xa. Người chào đón ta là một vị trong tuổi có hàm râu, trạm tuổi có hàm râu dài bạc phơ. Ông bắt tay ta và nói: số phận khiến cho chúng tôi chẳng may đón tiếp anh, kẻ đến từ một xứ sở xa xôi. Đúng vào ngày chúng tôi vừa mất đứa con gái mình yêu thương nhất. Tuy nhiên tôi tin rằng mất mát này không gây trở ngại cho sứ vụ của anh. Xin anh an tâm, tôi sẽ làm mọi sự trong quyền hạn của mình để công việc được tiến hành tốt đẹp. Tôi cảm ơn sự ân cần của ông và bày tỏ lòng đau buồn sâu xa mình. Liền đó ông dẫn ta tới ghế ngồi và ta nhập đoàn với những người đang thanh lặng. Khi nhìn bộ mặt đau khổ của những người chịu tang và lắng nghe tiếng thở dài chua xót của họ, ta cảm thấy trái tim mình thắt lại với đau đớn và phiền muộn. Sau đó chẳng bao lâu, những người đến phân ưu và người chịu tang lần lượt đi ra, chỉ còn lại trong sảnh đường người cha kiệt sức vì khổ đau thấm thía. Và khi ta đứng lên chuẩn bị đi, thị trưởng giữ ta lại và nói: "Bạn của tôi ơi, xin anh đừng đi, xin anh ở lại. Nếu bạn có thể cùng chia sẻ với chúng tôi cơn đau đớn này." Lời nói ấy của ông làm ta vô cùng xúc động, ta nghiêng mình ưng thuận và ông tiếp tục. Cái ngôn ngữ của tiếng nói bậc tôn sư là trong những cái trang mà chúng ta nghe đây, thực sự nó rất huyền bí, nó hàm xúc rất nhiều cái ẩn ngữ mà để diễn tả cái cuộc sống và cái chết, nó diễn tả cái sự thật và mộng ảo, nó diễn tả giữa cuộc đời này như những cái hình ảnh mà đã viết lên ở trong cuốn sách này. Và đồng thời những hình ảnh đó là thực sự những hình ảnh của tất cả mọi người chúng ta đều có. Mặc dù chúng ta nó thô hơn một chút, chúng ta có thể nhìn nó bằng cái nhìn của cái sự hợp thức quen thuộc trong cuộc sống. Cuộc sống mà nó có chút cằn cỗi, nó có chút sơ cỗi của đời người chúng ta. Có khi chúng ta chỉ mới vài 30 tuổi, hoặc là có khi chúng ta vừa lớn lên, chúng ta đã chịu những cái sự lao nhọc, những cái sự kêu bằng đột phá của cuộc sống, làm chúng ta nghĩa là quá sốc và nó mất đi tất cả những hướng nhìn, nghĩa là nó trở thành đẹp đẽ, nghĩa là huyền diệu như là cái người ở trong này họ đã thấy đó. Vì thế cho nên tất cả nó đều ở trong cái nhìn chứ không phải là cái gì hết cả, đều trong tầm nhìn, cũng như chúng ta thường nói là đã trong cái thấy, trong tánh thấy. Cái tánh thấy chúng ta có thể thấy cái gì chúng ta có chứ không phải là chúng ta thấy cái gì chúng ta thấy. Cái gì mà chúng ta thấy là cái chúng ta có, mà chúng ta có là không phải là có bên ngoài không, mà chúng ta đã có cái đó. Cũng như chúng ta có tình yêu thì chúng ta bứ yêu cái người đó, mà chúng ta yêu cái người đó, người đó cũng là cái người trong lòng của chúng ta, mà chúng ta giá trị chứ lòng chúng ta có đầy những cái nhị nguyên, những cái hận thù thì chúng ta bứ ghét cái người đó, mà người đó cũng là cái người có cái hình dáng trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể ghét một người mà chúng ta yêu, mà chúng ta không thể yêu một người chúng ta ghét. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cái tâm thức của mỗi người nó có cái lớp lang và nó có cái nghiệp từng phần của mỗi kiếp đời mà chúng ta sanh ra phải chịu đựng như thế nào. Đó. Vì thế cho nên mỗi cái gì chúng ta nhìn, chúng ta nói, thực sự chúng ta nói chính mình thôi. Chính cái mình đang nói chứ không phải là chúng ta nói ai. Chúng ta không có hình thức, không biết về con người đó thì chúng ta đâu đâu có thể nói thương hay ghét, mà chúng ta ghét những cái gì chúng ta có thôi. Chúng ta trả thù những cái gì chúng ta có thù hận, chúng ta thương yêu những cái gì chúng ta có cái tình cảm thương yêu. Chúng ta biết như vậy thì chúng ta thấy cái vũ trụ, cái đời sống này là đời sống ở trong ta, đời sống trong tim, đời sống trong cái dòng chảy của cái kiếp con người, mà nó thực hiện trong từng cá nhân của một con người chứ nó không phải là thực hiện chung hay cả. Nó có cái cộng nghiệp như trong kinh Phật nói, nhưng mà trong cái biệt nghiệp riêng tư, hai người cùng đi trong bóng tối, nhưng mà một người thấy ma, một người không thấy. Hai người hay là nhiều người cùng ngủ ở trên một cái sọt, trong một cái đêm trăng hay là trên một cái tảng đá một đâu đó, nhưng mà người thì thấy mộng đẹp, mà một người thì thấy quỷ thần, một người thì hoảng hốt la lối. Cho nên gọi là đồng sàng dị mộng, cùng một cái sàn đời, cái giường của cuộc sống, nhưng mà cái mộng mị thì nó ở trong cái não trạng riêng của mỗi người đó. Thành khi, nhưng mà nó có cái cộng nghiệp là chúng ta có những cái mà mọi người cùng có, cho nên chúng ta mới tụ tập lại, chúng ta mới nhóm họp lại, và chúng ta muốn trở thành một sức mạnh đó. Còn có những người họ không có những điều chúng ta có, và họ cũng tìm những người không có như họ để trở thành một sức mạnh của một cái gì đó, như là một sự kêu bằng phản kháng hay là một sự bất bạo động. Cho nên thế giới này quả nhiên là chúng ta thấy thế giới trong ta. Trước khi chúng ta giác ngộ, trước chúng ta nhìn suốt qua cái dòng tâm thức của mình, dòng chảy của mình ở trong tánh biết và trong cái vô niệm, thì chúng ta lại lấy những cái mẫu chuyện và cuộc sống hiện tại của chúng ta đối chiếu, thì chúng ta thấy không khác gì ở giữa cái xã hội đời thường và cái cuộc sống chúng ta lui tới ở trên cái cõi mộng mơ này. Nó cũng đều là một thôi, chứ không có cái gì hết cả. Đó. Khi đó chúng ta không còn suy nghĩ gì nữa cả. Và những cái chúng ta thấy đó, nó quá quá bình thường rồi. Nó không có cái chỗ không, nó không có chỗ cần thiết để thấy, bởi vì nó không còn cái tính hiếu kỳ, và nó cũng không thấy cái gì nguy hiểm trong đó. Thì cái đó, thì cái tâm của chúng ta trở thành bình thường. Mà chúng ta bình thường thì cái thế giới này trở thành bình thường. Gọi là bình thường tức là đạo. Thành trong cái một cái sự văn hóa mà lớn tuyệt vời như vậy đó, người ta có thể dung hòa được tất cả, nghĩa là thánh thần và ma quỷ, thiện và ác, và trời với đất ở trong một cái đó. Cho nên mới nói tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên chi lệ hạ. Ai người trước đã qua, ai người sau chưa đến, nghĩ trời đất vô cùng, một mình rơi giọt lệ. Đó. Có người đã qua thì đã qua, nhưng mà chúng ta hoài vọng, chúng ta nghĩ tới. Người chưa đến thì chưa đến, nhưng mà chúng ta có cái sự ước cao trong trà. Cho nên tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất tri lai giả, nghĩ niệm thiên địa du, nghĩ trời đất nó vô cùng mênh mông, tự nhiên chúng ta không có chỗ đứng, không biết mình là ai, cho nên tự nhiên có một giọt lệ buồn rơi xuống, rồi chúng ta cảm thấy bơ vơ không là gì cả. Đó là cái tâm sự thật của một con người ở, nghĩa là trung đạo, trung dung, biết suy tư. Còn chúng ta thì thực sự chúng ta có thể chúng ta hét ré lên, nhưng mà chúng ta ở trong giấc ngủ mơ thôi. Và khi chúng ta thức dậy thì cái ồn ào đó, nghĩa là cái ồn ào vạn đại trong cuộc đời, nghĩa là vô cùng bất tận đó, là cái dòng tạ chảy mà từng cái hạt nước là chúng ta đang trôi trong đó. Cho nên cái sự học hỏi mà chúng ta học đúng cách thì khiến cho chúng ta tỉnh mộng, vượt ra ngoài tất cả những cái tương đối hay tuyệt đối gì đó. Chúng ta không cần gì nữa hết cả. Và chúng ta trở thành một sự trống rỗng, trần trụi, mênh mông, không là gì hết cả. Đó là cái sự bất tử, đó là cái vô sanh. Còn mà chúng ta còn tìm kiếm cái này, nghĩa là bỏ cái xấu để tìm cái tốt, nghĩa là chạy theo cái này, nghĩa là tốn cái kia, tất cả mọi cái, thì luôn luôn chúng ta không thể thấy chân lý được. Chúng ta chỉ tốn những cái gì chúng ta có, chứ chúng ta không thể tốn những cái gì mà chúng ta không có. Chúng ta chỉ đi tìm những cái gì chúng ta cần. Mà cái gì chúng ta cần là chúng ta biết nó rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đi tìm. Chứ nếu mà chúng ta nói, nếu mà chúng ta không có chân lý, làm sao chúng ta biết tìm chân lý ở đâu? Mà chúng ta không biết mà chúng ta đi tìm á, thì thật sự chúng ta còn bị ngu ngơ hơn nữa. Cho nên hồi tôi học ở làng có ông thầy đó, ông dạy văn, ông dạy hồi đó ông về quê mà xong cũng dạy nhiều bài hay lắm. Có một bài mà tôi còn nhớ, kêu bãi biển ướt sắc trời soi sáng láng, tôi bước chân lên người trong cõi hư vô, tai vẫn nghe tiếng gió mơ hồ, tiếng rủ rỉ của hàng thông im đứng, lặng trong ra bốn phía xa khơi, cõi mênh mông riêng có một mình tôi đang thơ thẩn với nỗi lòng bát ngát, như lạc vào nơi đồng cát hoang vu, tôi mang theo một khối tình u tìm mà chẳng thấy lại uyên thâm trong tạo vật, nhìn bước nản tôi trong mây trong nước, trong bầu xanh với nét mặt u trầm, trong bốn phương trời bể mịt mù tăm, và tôi hỏi nào đâu là chân lý. Đó, trong cái bài tôi nhớ hồi học lớp 3, lớp 4 gì đó. Nào, cái bài đó tôi nhớ từ hồi còn chút xíu tới bây giờ, tôi thấy nó hay lắm. Nhưng mà sau này mình thấy mình biết thiệt sự văn chương này đúng là văn chương khổ, văn chương nó đần độn. Trong bốn phương mù trời bể mịt mù tăm, đã thấy mịt mù tăm thì làm sao mà thấy chân lý, và tôi hỏi nào đâu là chân lý. Mình nhìn trong mây rồi mình hỏi cái mặt trời ở đâu, mặt trăng ở đâu, thì đâu có được. Cho nên nếu mà mình không không nhìn thấy mặt trời mặt trăng thì mình biết cái bầu trời nó như thế nào. Mà mặt trời mặt trăng là mình tìm, là tìm trong tâm mình, tìm cái chân lý ở trong lòng mình. Nhưng mà mình bị hai cái sự đối kháng, mình đi muốn làm thiện nhưng mà là mình lại rất ghét cái ác, rất sợ cái ác, thì không bao giờ mình có cái thiện thật hay cả. Cũng như người mà mình muốn thương người, mình muốn có lòng từ bi, nhưng mà mình luôn luôn thấy cái tật đố, thấy cái xấu của người khác, và mình thấy những cái mà mình không chấp nhận được, thì làm sao mình có tình thương được. Mình chỉ còn cái sự xu hướng định và với những cái thuận thôi, chứ không phải là tình thương. Cho nên không có cái thiện, nghĩa là chân thật ở trong lòng người, thì mình không thể thấy được cái chân lý một cách vô tư được. Đó. Cho nên chúng ta trong cái cõi đời thì một cái tôn giáo mà chung hết là cái sự tiến hóa, là sự học hiểu, và học hiểu đến một độ nào như là Kali Kivan này, hay là Albert Camus, hay là tất cả những cái nhà triết gia đó, thì chúng ta cũng bắt đầu chúng đi vào cái chân lý, nhưng mà nó không không phải là hình thức của một cái đạo tôn giáo gì. Nhưng mà ở đây người ta để là tiếng nói của đạo sư, là cái người thấy chân lý nhưng mà người đó không xưng danh mình là chân lý. Cũng như một vị mà họ vươn lên cao, họ thẩm định được tất cả giá trị và họ lái được con thuyền của cuộc đời, và họ đưa dẫn những người đi lạc ở sau đó để qua những khúc đường hiểm, người đó là bậc thầy. Nhưng mà cái bậc thầy đó họ không có nghĩ mình là thầy. Nếu họ nghĩ mình là thầy thì cái người đó là nó có vẻ là ngã mạn, có vẻ là một cái tính chất, một cái tên bợm, tự hào, tự đại, tự kiêu, tự mãn, đầy có bản ngã như vậy thì còn thương xót ai nữa đâu. Đó. Cho nên chúng ta hãy thấy thực sự cái kẽ hở mà để tìm ra chân lý nó rất chật hẹp. và khiến cho mình cũng khó khăn. Cho nên tôi thì thật sự nói cho tôi cũng như quá điên, tôi lung tung, cho nên cái gì tôi cũng tìm cái gì. Nhưng mà cuối cùng mình cứ đụng đầu hoài, rồi cuối cùng mình tự nhiên mình bừng tỉnh ra. Nó mình thấy có đi tìm, mà mình trở lại mình coi kỹ trong người mình như thế nào. Cho nên cái bản văn này thực sự nó chỉ là một đoạn đầu thôi. Cuốn sách này nó hay, có thể nó bằng 10 lần chúng ta đọc nữa. Cho nên nếu mà các bạn thích thì tôi sẽ đọc tiếp mai mốt, chứ không phải bây giờ thấy trước rồi. Tôi sẽ đọc tiếp. Rồi. Và chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người đều hiểu được những cái điều mới nói, đều biết được triết lý của Kali Ghi Văn. Nói lại chứ chúng ta hãy cầu nguyện với cái sự thuần túy của chính mình.